Cô vợ trẻ thế thân của Tổng tài. Chương 272, 272, do dự. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, vâng, cháu nghĩ nó không tệ. Cháu đã cẩn thận chọn rất kỹ. George bật chế độ nhấp nháy và đang chuẩn bị khoe khoang về nó và nghe thấy giọng nói lạnh lùng của ông Lan. Nơi này vẫn nhỏ hơn một chút và khu vực nơi vi khuẩn cư trú không lớn lắm. George, hóa ra khu vực rộng lớn nhưng không bẩn thỉu. Thực sự rất muốn rơi nước mắt. Ông Lan lấy ra chiếc khăn tay trắng không tì vết và lau chiếc ghế sạch sẽ trước khi ngồi xuống. Sau đó, ông lau chiếc laptop trước mặt và cau mày. Ném chiếc khăn tay vẫn còn trắng vào thùng rác và ngẩng đầu lên. Đúng. Lần trước chú đã nói với cháu. Cháu có nghe thấy không? George sững người. Chú, cháu nghĩ chú rất thích Tiểu Manh. Lần trước, chú thậm chí đã uống cà phê hòa tan đó. Sự sạch sẽ của ông Lan rất cao. Ngày hôm đó ông đã uống cà phê hòa tan được mời bởi Diệp Tiểu Manh trong quán cà phê gần studio. Và không hề ghét quán cà phê nhỏ đó. George nghĩ rằng điều này đủ để cho thấy ấn tượng của ông Lan về Diệp Tiểu Manh là rất tốt. Ông Lan là một người như vậy. Có rất nhiều vấn đề. Nhưng nếu gặp một người có tính khí nóng nảy, không có gì sai. Hơn bất kỳ ai khác rất hiền hòa. Đó là những gì đã xảy ra trong truyền thuyết giữa đúng và sai. Nhưng anh không ngờ rằng ông Lan vẫn ép mình. Ông Lan gật đầu. Chú nghĩ Diệp Tiểu Manh rất và là một cô gái tốt. Nhưng điều này không ảnh hưởng đến việc thảo luận về hôn nhân gia tộc của cháu. Hôn nhân gia tộc, George có chút lạc lõng khi ngồi trước ông Lan. Chú trong lòng cháu chỉ có Tiểu Manh. Ngay cả khi kết hôn với người phụ nữ khác, trái tim cháu vẫn chỉ có Tiểu Manh. Trong trường hợp đó, cũng là một tổn thương cho người khác. Vợ chồng bằng mặt không? Sẽ không có hạnh phúc. Ông Lan nheo mày. Ai nói với cháu rằng hôn nhân gia tộc là để mưu cầu hạnh phúc? George, chắc chắn rồi. Không có cách nào để trò chuyện với chú của anh một cách vui vẻ. Người càng gần gũi, ông Lan càng tùy hứng. Đây là cách anh cảm thấy ngẫu nhiên. Làm thế nào có thể giống với người mà anh biết? Độc đoán đến mức không thể chối cãi. Cháu không thích phụ nữ Trung Quốc sao? Đôi mắt sâu nhìn George, có một chút cảm thông và nhượng bộ. Chú không ép buộc cháu kết hôn với con gái của giới quý tộc Anh gia tộc họ Trần. Cháu nghe nói chứ, gia tộc Trần là một gia tộc hiển hách ở Trung Quốc. Có ảnh hưởng rất lớn, nhưng nền tảng sâu sắc hơn đó là gia đình. Gia đình Trần có một nền tảng vững chắc và nhiều đứa trẻ của gia đình giữ các vị trí quan trọng ở Trung Quốc. Trên đỉnh của quyền lực và giàu không đếm được, sức mạnh của gia đình Trần được đánh giá rất cao. Vì ông Lan đã nhượng bộ và không cho phép George quen những người phụ nữ quý tộc. Ông sẽ phải chọn những người phụ nữ quyền lực để kết hôn với gia đình Brown. Và với tư cách là người thừa kế của gia đình Brown. Đây gần như là một nghĩa vụ đối với George. Dù anh có muốn hay không, con gái duy nhất của gia đình Trần ở thủ đô Hoàng gia. Trần Đông Vũ, ông Lan lấy một chồng thông tin từ túi sách ra và đẩy nó cho George. Gần như là một người phụ nữ hoàn hảo. George không quan tâm đến thông tin trên tay. Ngẫu nhiên xem một bức ảnh của Trần Đông Vũ trông rất đẹp và diễm lệ, người đẹp có thể ra mắt trực tiếp. Thành thạo 7 ngôn ngữ, là thạc sĩ 2 bằng của Harvard khi còn trẻ, và thành thạo múa ba lê và chơi piano, sơ yếu lý lịch lấp lánh vàng, ngay cả trong môi trường nơi tinh hoa của gia đình được sinh ra. Cũng rất hiếm và nổi bật, nhưng, chú ơi, cháu biết cô rất tốt, cháu biết rằng có nhiều cô gái giỏi hơn Tiểu Manh ở Trung Quốc nhưng không liên quan gì đến cháu. Biểu hiện của George rất nghiêm túc và có chút khẩn trương. Con chỉ thích Tiểu Manh thôi. Con biết rằng là một người thừa kế của gia tộc Brown. Cháu có trách nhiệm với gia tộc, nhưng là một người đàn ông. Cháu cũng có trách nhiệm với người phụ nữ yêu dấu của mình. Chú cũng có người mình yêu. Phải không? Chú cũng có người thân yêu. Ông Lan, nghẹt thở, và không thể không mím chặt môi. Người ông yêu, đã không còn ở thế giới này. Nhưng trong nhiều năm, ông không thể quên, nhưng không thể kiểm soát bản thân mình. Vì sự ra đi của bà ấy, ông Lan ngày càng đòi hỏi nhiều hơn ở bản thân và theo đuổi sự hoàn hảo cho mọi thứ xung quanh. Nhưng không có bà, ông đã được định sẵn là không hoàn hảo. Thấy ông Lan có chút xúc động, George chỉ đơn giản là thêm một ngọn lửa. Chú ơi, cháu cũng muốn có một người yêu thương thật lòng và cháu cũng muốn ở bên một người yêu thương nhiều như vậy. Tại sao chú không thể cho cháu cơ hội như vậy? Chú nên biết rằng đã tìm thấy những tình yêu trong cuộc sống này thì không có ý định nào khác nữa. Hôn nhân gia tộc là số phận của người thừa kế gia tộc Brown. Ông Lan là ngoại lệ. Khi nghĩ về điều đó, miệng ông Lan nở một nụ cười tự hào. Lúc đầu, để được ở bên Nguyệt Như, ông đã bỏ ra bao nhiêu nỗ lực và chứng minh hết lần này đến lần khác. Và cuối cùng những người lớn tuổi trong gia tộc gật đầu. Ngay lúc đó, ông cảm thấy mình là người hạnh phúc nhất thế giới. Tuy nhiên, thời gian tốt đẹp không dài. Trong một vụ nổ súng, ông và Nguyệt Như đã lạc nhau. Người con trai mới chào đời đã biến mất. Khi ông đến, Nguyệt Như đã một thân đầy đạn súng và cơ thể bà đã lạnh. Điều bi thảm nhất trên thế giới này không phải là không có được mà là đã có được nhưng lại mất đi. Ông ấy biết mình có thể hạnh phúc như thế nào, nhưng ông ở rất xa hạnh phúc. Ông chắc chắn không muốn cháu mình trải qua nỗi đau này. Nhưng George thực sự không phải là người thừa kế với khát vọng và lòng can đảm. Nếu anh tiếp quản gia tộc Brown, anh phải tìm kiếm hôn nhân gia tộc, và con đường tương lai sẽ rộng hơn. Tuy là vậy, nghĩ đến nụ cười giản dị của Diệp Tiểu Manh, ông Lan vẫn dừng lại. Vấn đề này có thể được xem xét lại. Nhưng tuần tới, chú đã mời Trần Tiểu Thư đến thành phố để thư giãn. Và rồi hai người sẽ gặp nhau. Tuần tới, khuôn mặt của George thay đổi. Mặc dù ông Lan nói rằng ông sẽ suy nghĩ về vấn đề này cho anh một chút hy vọng. Nhưng Trần Đông Vũ sẽ đến vào tuần tới và đó là một cuộc gặp mặt thật sự. Đó chỉ là một cuộc gặp mà thôi. Có lẽ cháu nên đưa cô ấy đi chơi. Đừng quá lo lắng, ông Lan nói. Cháu, George muốn nói rằng anh không muốn đi. Nhưng ông Lan đã không hoàn toàn phản đối sự quen biết của anh với Tiểu Manh. Ông đã nhượng bộ rất lớn và thời gian đã định. Có lẽ, gia đình Trần đã nhận được tin này. Tiếp theo, nếu anh không hợp tác là coi như đang đánh vào mặt ông Lan. Vì vậy, George đã phải nuốt một nửa những gì anh nói. Được rồi, chú ạ, cháu hy vọng chú hiểu hơn về Tiểu Manh. Cô ấy thực sự là một cô gái rất tốt. Chú có thể xem chương trình thực tế chúng cháu tham gia cùng nhau. Cô ấy thật dễ thương. Ông Lan gật đầu và mỉm cười. Được, George chỉ lúc này có một chút dễ chịu và anh muốn nói điều gì nhưng thôi và cuối cùng bước ra ngoài. Ông Lan ngồi vào bàn, rút ví ra khỏi vòng tay và nhìn vào bức ảnh của một người phụ nữ bên trong với vẻ mặt tập trung và buồn bã. Bức ảnh đã tồn tại được vài năm, nhưng nó được bảo quản tốt, bằng phẳng và mịn màng. Người phụ nữ trong bức ảnh có một bộ sườn xám đơn giản. Dáng người duyên dáng, khí chất lạnh lùng, đặc biệt là một đôi mắt, như những ngôi sao trên bầu trời, như đang tỏa sáng rực rỡ. Liếc nhìn người này sẽ khiến người kia nghiện. Mái tóc đen dày như rong biển, rủ xuống một bên mặt. Đôi mắt của người trong ảnh có thể nói chuyện, và người nhìn vào bức tranh đã rơm rớm. Nguyệt Như, cái tên này, được ông Lan ấp ủ trong tận đáy lòng. Chưa bao giờ phai nhạt và chưa bao giờ đi xa trong 20 năm qua. Bà ở trong tim ông, là sự vững chắc, và có không khí của mặt trời và mặt trăng. Trong nhiều năm, ông đã có mặt ở khắp mọi nơi trên thế giới nhưng bức ảnh của bà luôn ở bên ông. Khi mệt mỏi,